Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2809, Xá Lợi Tử, góc truyện audio.com, Cửu Thiên Long Liên, Tô Tử Mặc tại chân bảo tháp tầng thứ 2 phần cuối, một chỗ bảo dương trước rừng bước lại, nhìn qua bảo dương trong một cây hoa sen, lộ ra động tâm chi sắc. Đã liền hắn thanh liên huyết mạch đều có chút dục dịch. Lúc trước hắn tại Thanh Tiêu Tiên vực chiến quốc thời điểm, Linh Lung Tiên Vương cùng hắn đề cập qua cái này gốc hoa sen. Cửu Thiên Long Liên chính là Cửu Thiên Kỷ Nguyên trong sinh trưởng hoa sen, dựa theo rất nhiều sách cổ ghi chép, Cửu Thiên Kỷ Nguyên có thể là khoảng cách hôm nay xưa nhất kỷ nguyên. Cái kia cả đời đại đế, đúng là sáng tạo ra thuật tàng Cửu Thiên Huyền Nữ đại đế. Lúc trước Linh Lung Tiên Vương tại Cửu Thiên Huyền Nữ đại đế truyền thừa chi địa, đã từng gặp có quan hệ Cửu Thiên Long Liên ghi chép. Cửu Thiên Kỷ Nguyên khoảng cách hôm nay mới thôi, không biết đi qua bao nhiêu cái kỷ nguyên, bao nhiêu trăm triệu năm, cái kia cả đời vạn vật sinh linh sớm đã tại vô số kỷ nguyên tan vỡ trong diệt vong, liền ngân tích đều rất ít lưu lại. Không nghĩ tới, tại chân bảo tháp tầng thứ 2, vậy mà chứng kiến một cây tương đối nguyên vẹn Cửu Thiên Long Liên. Tuy rằng cái này gốc Cửu Thiên Long Liên đã héo rũ, nhưng đối với thanh liên chân thân mà nói tuyệt đối là đại bổ chi vật. Trong truyền thuyết còn sống Cửu Thiên Long Liên tại nở rộ thời điểm, hoa sen trung ương nhất thậm chí gặp thai nghén ra một cái thần long. Tô Tử Mặc ánh mắt rơi vào bảo dương đổi chiến công điểm số thưởng. 2.000 điểm, cái này gốc Cửu Thiên Long Liên được cho chân bảo tháp trong tầng thứ 2, chân quý nhất hy hữu bảo vật chi nhất. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, không có lập tức đổi, mà là tiếp tục hướng lấy chân bảo tháp tầng thứ 3 bước đi. Tầng thứ 3 bảo vật bao hàm phạm vi như trước rất lớn, bất luận là linh đan diệu dược hoặc là thiên tài địa bảo, đều bao hàm ở bên trong. Hơn nữa, tại chân bảo tháp tầng thứ 3, Tô Tử Mặc thấy được thêm nữa nguyên bản sinh trưởng tại dĩ vãng kỷ nguyên, đương thời đã tuyệt tích linh vật. Có một cây chỉ sinh trưởng tại cựu U kỷ nguyên cựu U chi lan, lại còn là sống. Đương nhiên, loại này chân quý cỏ cây cần chiến công điểm số cũng rất nhiều. Kiếm giới người một đường bước đi, trong đám người không thời phát ra từng đợt sợ hãi thán phục. Bọn hắn rất nhiều đều là lần đầu tiên tới chân bảo tháp tầng thứ 3. Có rất nhiều bảo vật đã liền Lục Vân, Du Lan tứ đại phong chủ đều không có nghe nói qua. Tô Tử Mặc một đường đi về phía trước, từng kiện hiếm thấy chân bảo nhìn sang. Không chút nào khoa trương mà nói, cái này bảo vật đều là chân quý vô cùng, có một bộ phận thậm chí lại để cho hắn cảm thấy một hồi động tâm. Chỉ bất quá trước mắt mới chỉ, hắn vẫn không có tìm được chính mình cần nhất đồ vật. Tu luyện tới chân nhất cảnh về sau, đối với tu sĩ mà nói, ngoại trừ nguyên linh thạch những tu luyện này tài nguyên bên ngoài, quan trọng nhất là cảm ngộ thiên địa tìm hiểu đạo pháp. Rất nhiều chân linh thường thường tu luyện tài nguyên đầy đủ, trong cơ thể chân nguyên sớm đã tích góp đến đỉnh điểm, nhưng vô pháp tìm hiểu cảnh giới huyền bí cũng chỉ có thể kẹt tại bình cảnh chỗ, nửa bước không tiến. Đặc biệt là chân nhất cảnh đằng sau hai cái cảnh giới, không minh cùng động hư, đối với tu sĩ ngộ đạo yêu cầu đặc biệt cao. Tô Tử Mặc trước mắt mới chỉ, đã nắm giữ hai loại vô thượng thần thông, Chu Tiên kiếm cùng Bát Nha thần lực. Góc truyện audio.com, nhưng thực tế, hắn còn có mấy đạo thần thông, muốn tu luyện đến chuẩn vô thượng thần thông cấp bậc. Có chút vô thượng thần thông, như là sát na phương hoa, lục đạo luân hồi, kể cả bốn đầu tám cánh tay, lấy thiên phú của hắn cùng lấy được cơ duyên, đợi một thời gian, không ngừng tích lũy lắng đọng, đều có rất lớn tỷ lệ lĩnh ngộ. Nhưng có chút vô thượng thần thông, thậm chí có chút ít đạo pháp, hắn thủy chung không đến kia pháp. Kể cả cấm kỵ bí điển Bát Nhã Niết Bàn Kinh ở bên trong, có ba đạo bí pháp trước mắt mới chỉ, hắn cũng chỉ là lĩnh ngộ. Chư hành vô thương, cái này một đạo, đằng sau còn có hai đạo chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tĩnh, hắn thủy chung vô pháp tìm hiểu. Còn nếu là có thể đem Phật hiệu lĩnh ngộ đến mức tận cùng, đem long tộc bí pháp, tượng tộc bí pháp dung hợp trong đó, liền có thể đem chư Phật long tượng tăng lên tới vô thượng thần thông cấp bậc. Mỗi lĩnh ngộ một đạo vô thượng thần thông, đối với tu sĩ mà nói, đều sinh ra bay vọt về chất cùng tăng lên. Lĩnh ngộ vô thượng thần thông thời điểm, sẽ có vô thượng thần thông lực lượng hàng lâm, tẩy lễ rèn luyện thân thể, huyết mạch cùng nguyên thần, lại để cho tu sĩ có thể thoát thai hoán cốt. Đồng thời, lĩnh ngộ một đạo vô thượng thần thông về sau, đạo pháp dung nhập đạo quả chi ở bên trong, tu sĩ đạo quả cũng sẽ trở nên càng cường đại hơn, tu vi tăng vọt. Đạo quả càng mạnh, tương lai ngưng tụ ra đến động thiên, sẽ càng mạnh. Tô Tử Mặc một bên quan sát, một bên tìm tòi. Rốt cuộc hắn hai mắt tỏa sáng, nhanh đi vài bước đi vào một chỗ bảo dương trước. Cái này bảo trong dương, bày đặt một viên hài nhi lớn chừng quả đấm cục đá ánh vàng rực rỡ, tròn tầng tầng óng ánh sáng long lanh, không có một tia tạp chất tản ra kim quang nhàn nhạt. La Hán Xá Lợi Tử, hơn nữa, là vô thượng La Hán Xá Lợi Tử, tại bên trong Phật môn chân nhất cảnh tu sĩ xưng là La Hán đạo quả chính là Xá Lợi Tử. Đối với Tô Tử Mặc mà nói, đều muốn tiếp tục tham ngộ Phật môn đạo pháp, trực tiếp nhất phương pháp xử lý chính là tìm kiếm một quả La Hán Xá Lợi Tử. Thông qua quan sát Xá Lợi Tử ở bên trong, đi trong tham ngộ Phật môn đạo pháp cùng bản thân sở học lẫn nhau xác minh, mới có thể có cảm ngộ. Mà sở hữu La Hán Xá Lợi Tử ở bên trong, vô thượng La Hán Xá Lợi Tử, không thể nghi ngờ là chân quý nhất một loại. Bởi vì tại vô thượng La Hán Xá Lợi Tử ở bên trong, tất nhiên ẩn chứa một loại vô thượng thần thông. Nếu như là Phật môn vô thượng thần thông chư Phật Long Tượng, đây đối với Tô Tử Mặc trợ giúp lớn nhất. Vô thượng La Hán Xá Lợi Tử. Nhưng vào lúc này, Lục Vân đi tới, chứng kiến này cái Xá Lợi Tử nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Tô Tử Mặc không do dự, đem Phụng Thiên Lệnh bài đặt ở Bảo Dương Thượng Lỗ Khảm, tiêu hao trọn vẹn 3.000 điểm chiến công, đem này cái vô thượng La Hán Xá Lợi Tử đổi đi ra. Đáng tiếc, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Cẩn thận quan sát, hắn phát hiện này cái Xá Lợi Tử lên còn có hai đạo rất nhỏ vết rách. Đạo quả xuất hiện vết rách liền có nghĩa là bên trong ẩn chứa đạo pháp, có khả năng không trọn vẹn không được đầy đủ, đối với tu sĩ tìm hiểu gặp tạo thành một thân ảnh hưởng. Lục Vân nói, kỳ thật chân bảo tháp tầng thứ 5 lên, bày đặt một thân bảo tồn hoàn hảo, không có khuyết điểm nhỏ nhặt vô thượng chân linh đạo quả. Góc truyện audio.com, chỉ bất quá những cái kia bảo tồn hoàn hảo vô thượng chân linh đạo quả từng cái đổi cần có chiến công, đều muốn 5.000 điểm. Nhiều như vậy, Tô Tử Mặc âm thầm líu lưỡi. Kỳ thật đổi vô thượng chân linh đạo quả là quan trọng nhất chính là tìm hiểu trong đó vô thượng thần thông. Lục Vân nói, nhưng trên thực tế, mặc dù đạt được một viên vô thượng chân linh đạo quả cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ trong đó vô thượng thần thông. Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu, đều muốn lĩnh ngộ vô thượng thần thông, thiên phú, cơ duyên, số mệnh, thời gian, tích lũy, cơ hội, nhân quả trùng trùng điệp điệp yếu tố, thiếu một thứ cũng không được. Nếu chỉ là bằng vào một quả vô thượng chân linh đạo quả có thể lĩnh ngộ vô thượng thần thông, như vậy vô thượng chân linh đã sớm khắp nơi đều có rồi. Lục Vân lại nói, này cái vô thượng La Hán đạo quả, sở dĩ bày đặt tại chân bảo tháp tầng thứ 3, cũng là bởi vì nó có khuyết điểm nhỏ nhặt. Đừng nhìn chẳng qua là rất nhỏ hai đạo vết rách tựu ít đi trọn vẹn 2.000 điểm chiến công. Tại chân bảo tháp tầng thứ 5, không chỉ có vô thượng chân linh đạo quả thậm chí còn có cửu kiếp linh bảo. Mỗi một kiện cửu kiếp linh bảo cần chiến công cũng là 5.000 điểm. Liền cửu kiếp linh bảo đều có. Tô Tử Mặc âm thầm trầm tư, Phụng Thiên giới nội tình, xác thực vượt xa tưởng tượng. Khách chương.